Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi thật sự là rất hâm mộ tính cách của anh. Không như tôi, rất hay để ý vào những chuyện vụn vặt. Anh cố ý gật đầu thật mạnh. Không tệ, biết sai thì có thể thay đổi là được. Biết anh lại đang trêu chọc mình thì cô bật cười. Thấy anh chắp tay hành lễ thẳng thắn báo cáo với mẹ mình tình hình gần đây của anh, thì Vương Tệ Hân cũng vô thức cong nhẹ khóe môi. Ở bên cạnh một người luôn luôn vui vẻ hạnh phúc thì quả nhiên cũng sẽ bị vui lây. Sau khi cúng xong, Vương Tuệ Hân rất sợ hai người ở chung một chỗ sẽ rất dễ lao xuống cướp cỏ. Để tránh cho anh không bị lửa dục thiêu đốt mất lý trí, cô đề nghị bọn họ sẽ đi vào nội thành. Cho dù là đi xem phim dạo phố hay là đến quán pub cũng được, ít ra cũng sẽ an toàn hơn so với ở nhà. Tạ Kính cũng không ngốc, thấy hai ngày nay cô đều cố gắng kéo anh xuống núi dạo chơi. Chỉ cần nghĩ một chút là có thể hiểu được ý đồ của cô. Nhưng anh cũng không muốn vạch trần. Cho dù ban ngày đi chơi thì đến tối cô cũng trốn không thoát. Chỉ có thể ngoan ngoãn để mặc anh thao túng mà thôi. Hôm nay sau khi mua vé xem phim, thấy thời gian vẫn còn sớm, bọn họ liền đến quán bar của Viên Hồng Phạm để xếp thời gian. Tạ Kính đi theo cô một lúc thì lại trông thấy vài người bạn cũ. Anh bước tới chào hỏi rồi nói vài chuyện gần đây. Cô thả lòng người rồi ngồi xuống ghế sofa, uống một hớp rượu, thân thể lắc lư theo tiếng nhạc, khóe miệng không tự chủ được mà khẽ cong lên. Sao Bà Kính lại để cô ngồi đây một mình vậy? Trương Nghiên bưng một ly rượu bước tới, cũng không hỏi ý kiến của cô đã tự ý ngồi xuống ở phía đối diện. Vương Tuệ Hân chỉ muốn ngồi một mình, nhưng lại không thể mở miệng mà đuổi người ta đi, chỉ đành chào hỏi vài câu qua loa đối với đối phương. Anh ấy đang nói chuyện phiếm cùng với bạn. Vương Tuệ Hân cất tiếng trả lời. Cô không tin là Trương Nghiên không thấy được Tạ Kính đang đứng ở đằng kia. Đây chẳng qua là lời mở đầu của Trương Nghiên mà thôi. Hai người quen nhau rồi sao? Trương Nghiên cười cười cất tiếng hỏi. Ánh mắt thật sự là vô cùng mập mờ. Tuy cô và Tạ Kính không tuyên bố với mọi người là bọn họ đang yêu đương cuồng nhiệt, nhưng nam nữ ở chung rất khó mà gạt người khác. Chỉ cần cẩn thận quan sát thì đã có thể từ trong lời nói và hành động của đối phương đoán ra được bọn họ chính là một đôi. Vương Tuệ Hân lúng túng mím môi. Tuy cô vẫn luôn tránh chuyện tiếp xúc thân mật với Tạ Kính ở nơi đông người, thế nhưng mà căn bản Tạ Kính không thèm quan tâm. Muốn sờ thì sờ, muốn hôn thì hôn, lần nào cũng khiến cô vừa tức giận, nói cũng không chịu nghe. Tôi biết, cô đã bị cậu ta ăn sạch rồi. Trương Nghiên trưng ra vẻ mặt, tôi đã đoán trúng rồi, khiến cho Vương Tuệ Hân nghe xong lại càng thêm lúng túng. Không biết tại sao cô cảm thấy lời này thật là khó nghe. Có lẽ Trường Nghiên cũng không có ý nghĩ gì khác, nhưng cô không thích cách nói chuyện lộ liễu. Như vậy còn nữa, không biết có phải là do cô nhạy cảm hay không, nhưng cô nghe ra hình như là có một chút vị chua trong lời nói của cô ta. Vương Tuệ Hân vốn là không có phản ứng nhanh. Người suy nghĩ đơn thuần như cô, cũng có lúc không biết phải nói thế nào. Vốn là đang muốn tìm một cái cớ rời đi, thì đúng lúc này điện thoại vang lên, làm cho cô thở phào nhẹ nhõm một chút. Cô lấy điện thoại trong túi xách ra rồi alo một tiếng. Là anh. Vừa nghe thấy giọng nói của Bành Ngạn Kỳ, Vương Tuệ Hân đã nhíu mày không vui. Anh muốn gì? Cảm giác được ánh mắt thăm dò của Trương Nghiên, Vương Tuệ Hân cũng bất chấp việc mất lịch sự. Cô đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi rồi bước ra bên ngoài. Anh đến tìm em. Vương Tuệ Hân khẽ sửng sốt, nhất thời không hiểu anh ta là có ý gì. Tìm tôi ư? Anh đang ở ga Liên Hoa. Cho anh địa chỉ của em có được hay không? Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ? Tôi không muốn được nhìn thấy anh. Tiểu Tuệ à? Giọng nói của anh ta mang theo sự cầu khẩn. Anh không có ý gì đâu. Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút mà thôi. Tôi thấy giữa chúng ta cũng không có gì hay để mà nói cả. Anh... Đầu dây bên kia khẽ truyền đến tiếng trầm mặc. Vương Tuệ Hân theo bản năng muốn cúp điện thoại. Cô ghét nhất là loại người không có lập trường, thái độ không dứt khoát như anh ta. Trước kia cảm thấy anh ta rất là dịu dàng, nhưng sự dịu dàng đó không phải chỉ đối với một mình cô, hầu như đối với những ai anh ta đều là như vậy. Ở phương diện nào mà nói thì đó cũng chính là một ưu điểm, nhưng về phương diện tình cảm thì đó lại là một khuyết điểm lớn. Bởi vì anh ta đối với những người phụ nữ khác cũng rất là dịu dàng, không biết phải nên giữ khoảng cách một chút, vì thế mới dễ dàng gây ra sự hiểu lầm, kết quả là đã trêu chọc không ít hoa đào. Trước Vương Khải Lị thì đã từng có một vài nữ sinh có tình cảm với anh ta, nhưng bọn họ chỉ dừng ở là giai đoạn thầm mến. Sau khi biết anh ta đã có bạn gái thì đều là bỏ cuộc, không tiến bước thêm nữa. Cô vẫn luôn một mực đề phòng những người phụ nữ xung quanh anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net